Đại Viên Vương, chương 20, hộ hoa bất lực, hòa thượng cứu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hồng hộc kính rốt cục là có tác dụng gì? Tại sao lại bỏ nó nơi tiểu lâu hoang phế kia? Vương Phật Nhi nói chuyện lanh lợi, dễ làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Phương Đông Anh tâm trạng không hề đề phòng liền thuận miệng nói ra. Nó chính là độc môn pháp bảo của Nghiễm Hàn Cung chúng ta. Có khả năng hấp thu chí âm linh khí trong thiên địa, dùng để tu luyện thái âm lục hồn pháp. Vương Phật Nhi mặc dù không biết thái âm lục hồn pháp có gì ảo diệu nhưng miệng vẫn cứ tán dương. Hai vị tiểu thư tu luyện công phu võ học ảo diệu như thế, tất nhiên phải là đệ nhất lưu cao thủ không thể nghi ngờ. Ngày sau chắc chắn sẽ là hiệp nữ nổi danh thiên hạ. Phương Đông Anh khách khách cười duyên, lắc đầu nói. Thái âm lục hồn pháp là nhất mạch trụ cột tâm pháp của Nghiễm Hàn Cung chúng ta. Mặc dù cao thâm ảo diệu vô cùng nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện được đến tầng cao nhất. Tỷ muội chúng ta bất quá cũng chỉ đến 8-9 tầng tu vi mà thôi. Vương Phật Nhi đối với những điều này cũng hiểu được. Đại Kiền Vương Triều đối với Vũ Gia phân chia đẳng cấp. Cách 50 dặm ngoài đô thành Đại Kiền Vương Triều có một tòa xích tinh thai. Trên đài có treo một kiện thiên hạ chí bảo Đại Kiền Hoàng Thiên Bảng. Kiện chi bảo này thần diệu khó lường. Nghe nói chỉ cần tu luyện võ công pháp thuật, tới đó liền có thể dễ dàng phân chia tầng thứ, dựa vào thiên bảng mà nổi danh, mà có thể đề tên thiên bảng. Thấp nhất cũng là cửu phẩm, cao nhất là nhất phẩm. Tu vi bát phẩm cửu phẩm cũng chỉ tính là hạng tam tứ lưu nhân vật. Thầm trách tự mình vỗ mông ngựa lại thành dẫm chân ngựa. Vương Phật Nhi cười hắc hắc liền thay đổi chủ đề. Công phu của hai vị so với ta còn lợi hại hơn ta gấp bội mà cũng chỉ mới bát cửu phẩm. Vậy ta chẳng phải là đến tư cách thượng bảng cũng không sao. Xem ra trung thổ thần châu tiêu chuẩn võ học rất cao. Mãi mãi không đổi a, chuyển quan một khoảng sân liền ra đến nội viện. Vương Phật Nhi đột nhiên cảm thấy không đúng. Lông tóc trên người dựng đứng cả lên. Cảm giác thật cổ quái. Ta tựa hồ có chút quen thuộc, một võ tướng vóc người bình thường, khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trên một tảng đá ở ngoài cửa nội viện. Vương Phật Nhi vừa nhìn thấy hắn, lập tức nuốt ngay một ngụm hàn khí, biết được cảm giác kia là từ hắn mà đến. Yến Xích Mi, không phải là người giết Mộc Nguyên Trực sao? Tây địch võ tướng, chạy đến Linh Châu thành nội, xuất hiện ở đây không phải là quá mập mờ sao? Vương Phật Nhi nhất thời hiểu được bất hảo, quát to một tiếng, thập phương đống ma đạo băng hàn chân khí trong nháy mắt gia tăng đến cực hạn. Một tầng hàn khí mờ mờ từ trong cơ thể hắn dũng xuất. Ngày đó Yến Xích Mi một đao kinh thiên động địa, đánh chết Mộc Nguyên Trực. Vương Phật Nhi mỗi lần nhớ tới đều như hiện ra trước mắt. Đối với chuyện này đã sinh ra cho hắn một tâm lý sợ hãi. Giờ khắc này, toàn lực chân khí trong cơ thể hắn oanh xuất ra ngoài. Phương Đông Anh cùng Lăng Thanh Ti hai người phản ứng chậm một chút. Vương Phật Nhi hắn nói, các nàng mặc dù không biết thật giả, nhưng Yến Xích Mi chính xác là một thân Tây địch quân phục, các nàng lại nhận ra. Hai người trong lòng hoảng hốt, song thủ như ngọc đồng thời vung lên. Vô số tia sắc như tơ đón gió thẳng tắp bay lên. Yến Xích Mi cũng không thấy chuyển động chân tay gì. Thân hình tại chỗ đột nhiên biến mất. Một cỗ kình lực cực mạnh xuất hiện làm cho hắn xoay người mấy cái sau đó ngã xuống. Tư thế khó coi cực kỳ. Dĩ nhiên nhận ra Yến Mỗ. Còn có thể phá giải bộ pháp của ta. Sao tiểu oa nhi không dậy nổi a? Hắn thản nhiên than thở một câu. Hai tay vẫn không nhàn rỗi liên tục huy vũ. Chớp mắt đã hóa giải 7-8 chiêu của Đông Phương Anh cùng Lăng Thanh Ti. Hai nàng càng đấu càng kinh ngạc. Yến Xích Mi võ công cao thâm không lường được. Tiện tay ra chiêu đã áp đảo hai người các nàng đồng thời hợp công. Yến Xích Mi, như thế nào mà hạ khố ngươi lại bị tụt xuống thế? Không phải vừa rồi trốn trên tảng đá nhìn người khác đi tiểu đấy chứ? Yến Xích Mi tâm như thiết thạch. Bị Vương Phật Nhi nói những lời này không tự chủ nhìn xuống hạ khố mình. Sau đó lại nhìn lên tảng đá y nói hắn có ý đồ xấu. Người có thể khiến ta phân tán tâm thần. Cũng có chút bản lãnh. Bất quá đừng mong sử dụng được lần thứ hai. Chấm. Yến Xích Mi hai tay tách ra, đánh văng hai dải tơ của hai nàng. Hắn đã sớm phát hiện ra sơ hở trong chiêu số của hai nàng. Một chiêu đã phân biệt chế trụ đại huyệt của hai nàng. Một chưởng đánh ra muốn kết liễu tính mạng Vương Phật Nhi. Một chưởng này đánh ra, nhìn thì đơn giản, nhưng đã phong bế tất cả đường chạy trốn của Vương Phật Nhi. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác mông lung. Hắn hai tay ôm lại, vọt mạnh từng bước, sử ra mãnh lực mạnh huyền trung nhất chiêu. Đạp phá sơn, thập nhị hình thú huyền quyết lưu truyền của Mộc tộc. Chân khí vận hành cũng là dựa theo kinh mạch của Mộc tộc mà sáng tạo ra. Vương Phật Nhi chỉ là y dạng học theo quyền cước, vẫn không phối hợp quyền cước cùng tâm pháp, mà một chiêu, đạp phá sơn, này sử ra, thập phương đống ma đạo băng hàn chân khí trong cơ thể Vương Phật Nhi lại tự động thay đổi theo lộ tuyến quen thuộc. Mặc dù thiếu sót đại bộ phận chủ huyệt, bộ phận khí huyết lại hoàn toàn bất đồng, nhưng một chiêu này của hắn đã vận hành được 3-4 thành lộ tuyến. So với bình thường luyện tập thật cường đại hơn gấp bội. Lần đầu đả vận chân khí sử dụng chiêu số tối thượng, Vương Phật Nhi đã tiếp được một chưởng phách không của Yến Xích Mi mà vẫn còn thừa lực để bay trở về. Gì? Hôm nay liên tiếp gặp kinh ngạc, Yến Xích Mi rốt cục đã thực sự nổi giận, hóa chưởng thành đao. Hắn tuyệt không muốn cho Vương Phật Nhi đào thoát lần nữa. Chó ngáp phải ruồi. Chỉ có được một lần chứ không thể mong có lần sau. Mắt thấy tự mình khó thoát chết, Vương Phật Nhi đột nhiên hối hận. Lúc nãy hung nhân đối phó cùng hai mỹ nữ, tại sao mình lại không trốn đi? Thật sự là quá đáng tiếc. Một tiếng niệm Phật hiệu vang lên, Vương Phật Nhi chỉ thấy thân thể bay lên, nháy mắt đã bay ra ngoài 10 trượng. Yến Xích Mi trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, trầm giọng hỏi: Đại sư là cao tăng nơi nào? Không biết ngài muốn gì? Người kia đứng sau Vương Phật Nhi, âm thanh ôn hòa hữu lễ vang lên. Đứa nhỏ này cùng tiểu tăng có chút duyên pháp, thỉnh xin Yến tướng quân buông tha cho nó. Về phần quân vụ của Yến tướng quân, tiểu tăng không dám chậm trễ. Yến Xích Mi hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm lấy Đông Phương Anh cùng Lăng Thanh Ti, xoay người nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường. Chớp mắt đã không thấy cái bóng. Ta nhổ, đi cướp mỹ nữ cũng xem là công vụ. Sung sướng tiêu sái như vậy, có hay không công đạo, có hay không thiên lý. Cách chương.